Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, trên trời tinh tinh. Ta gọi Trần Vũ, bình thường tại một nhà tập thể hình quán làm huấn luyện viên. Có thể có cơ hội cùng bá bá đại lão cùng nhau tham gia khiêu chiến thật là vinh hạnh. Bá bá những người ái mộ, các ngươi tốt, ta yêu các ngươi. Trần Vũ biết rõ Lý Lang nhân khí bài vị rất cao. Vội vàng mượn cơ hội tiến tới Lý Lang dành riêng máy bay không người ống kính trước cọ sát nhiệt độ. Khiêu chiến muốn bắt đầu. Lý Lang không thể không nhắc nhở Trần Vũ. Ừ được, đại lão chúng ta kề vai chiến đấu. Nếu như ngươi tại dưới nước thể lực chống đỡ hết nổi. Cho ta so với thủ thế. Ta nhất định sẽ cứu ngươi đi lên. Trần Vũ tiếp tục hướng về máy bay không người ống kính kéo Lý Lang những người ái mộ hảo cảm. Đa tạ. Hai người đeo tốt lặn kính, đi theo cái khác hoạt náo viên cùng nhau xuống thủy, hướng khu nước sâu du tìm tới, xác nhận đi nấc thang ở địa phương nào sau đó. Hoạt náo viên môn phù trở về mặt nước, một lần cuối cùng hoán khí, sau đó khiêu chiến liền muốn chính thức bắt đầu. Cùng Lý Lang, Trần Vũ cùng nhau khiêu chiến, có chừng hơn 500 tên hoạt náo viên, những thứ này hoạt náo viên bên trong đã rất ít có Dương Nhị. Tiếu y y cái loại này tới chính là vì chơi đùa. Phần lớn đều là muốn thử một chút chạy nước rút 100 mét ghi chép. Bọn họ lúc trước ít nhiều gì đều có một ít lặn xuống nước kinh nghiệm. Nhưng cho tới bây giờ không có sâu lặn qua thủy hạ nhất 100 mét. 10 vạn đồng tiền khen thưởng đối với đại đa số hoạt náo viên đều có nhất định sức hấp dẫn. Chứ nói chi là khiêu chiến sau khi thành công toàn bình đài đẩy đưa. Đương nhiên còn có một bộ phận không thiếu tiền chủ, tới nơi này hoặc là khiêu chiến tự mình, hoặc là chính là nghĩ tại chính mình trước mặt fan biểu hiện một cái, để cho những người ái mộ nhiều kêu mấy tiếng 666. Có lặn kinh nghiệm những thứ này hoạt náo viên, xuống thủy sau đó, trên căn bản có thể biết rõ mình đại khái lúc nào nổi lên sẽ tốt hơn. Lúc trước đã có hoạt náo viên không cẩn thận vẫn mệnh ở đây. 10 vạn đồng tiền còn chưa đủ lấy để cho bọn họ đánh bạc tính mạng tới liều mạng. Lần nữa hoán khí sau. Tất cả mọi người cùng nhau đâm vào trong nước. Lý Lang không có giống lúc trước một ít hoạt náo viên như vậy. Xuống tới trong nước sau đó. Tại từng bậc trên bậc thang từ từ dò xét. Đến nấc thang bên bờ mới làm ra tương tự với nhảy dáng vẻ thân thể thẳng tắp rũ xuống rơi. Hắn trực tiếp chính là nghiêng dưới nước lặn dáng vẻ hướng phía dưới chạy nước rút. Rất nhanh liền vọt tới tất cả mọi người trước mặt. Trần Vũ không cam lòng yếu thế. Theo sát Lý Lang kéo theo nước chảy. Xuống phía dưới vượt qua cấp một lại một cấp nấc thang. 30 mét sau đó. Có một nửa hoạt náo viên cảm thấy không lành bắt đầu trở lại mặt nước. 40 mét độ sâu. Còn thừa lại một nửa bên trong lại có 2/3 người thối lui ra. 50 mét độ sâu, một người một ngựa Lý Lang sau lưng, chỉ còn lại có Trần Vũ cùng mặt khác 3 gã hoạt náo viên. 60 mét độ sâu, lại có một tên hoạt náo viên thối lui ra. 70 mét độ sâu, Lý Lang sau lưng chỉ còn lại có Trần Vũ. 80 mét độ sâu, Trần Vũ vẫn đi theo Lý Lang sau lưng. Lý Lang lặn xuống rất nhanh. Trần Vũ bất chi bất giác đi theo hắn sau lưng nước chảy đuổi tới 90 mét chỗ sâu. Lại xuống đi 10 mét. Chính là lần này tự chủ khiêu chiến nhiệm vụ mục tiêu độ sâu 100 mét rồi. Ngay vào lúc này, Trần Vũ đột nhiên cảm giác tình huống rất không ổn. Nắm giữ nhất định lặn kinh nghiệm hắn. Phát hiện mình đuổi theo Lý Lang thời điểm có chút suy nghĩ nóng lên. Hắn là một tên lính đặc biệt giải ngũ. Đồng thời còn là một tên kiện tướng thể dục thể thao. Hiện tại nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình. Vô luận là thể lực vẫn là cái khác năng lực vận động đều so với người bình thường muốn cường rất nhiều. Hắn nguyên bản định là theo tại Lý Lang sau lưng. Mượn Lý Lang lặn kéo theo nước chảy. Để cho mình có thể tiết kiệm một ít thể lực. Sau đó chờ Lý Lang thể lực chống đỡ hết nổi thối lui ra thời điểm. Chính mình nhất cử lẻn vào 100 mét chỗ sâu thu được khiêu chiến thắng lợi. Thế nhưng Lý Lang căn bản tựu không có thối lui ra ý tứ. Hơn nữa một hơi thở lặn xuống cũng không có bất kỳ thể lực chống đỡ hết nổi biểu hiện. Nhưng hắn vẫn là có chút không chịu nổi. Hiện tại hắn cũng đã thử đi ra. Hắn tài nghệ thật sự. Hẳn là 6-70 mét độ sâu thì nhất định phải trở lại. Hiện tại đã đạt tới 90 mét chỗ sâu. Hắn uất ức tức thì đến cực hạn. Sợ rằng đã không cách nào dựa vào năng lực mình trở lại mặt nước rồi. Hơn nữa hiện tại bởi vì Lý Lăng một mực ở lặn xuống. Thuộc về hắn phía trước. Đem nhất định trở thành cái thứ nhất khiêu chiến thành công người. Trần Vũ tiếp tục cưỡng ép lặn xuống đến 100 mét chỗ sâu đã không có ý nghĩa. Hiện tại hắn cơ hồ đã xảy ra hẳn phải chết cục diện. Đi xuống là chết. Không đi xuống cũng là chết. Mắt thấy 100 mét mục tiêu ngay tại phía trước. Mắt thấy Lý Lăng đã lặn xuống đến 100 mét chỗ sâu. Hơn nữa cầm lên một cái tỏa sáng vòng tay đeo vào trên cổ tay. Trần Vũ trên mặt hiện ra một tia tuyệt vọng cùng không cam lòng. Không phải là chết sao? Đã không thể quay về mặt nước rồi. Đi xuống là chết. Đi tới cũng là chết. Không bằng chết ở phía dưới đi. Coi như không có khiêu chiến thành công. Tốt xấu cũng tới 100 mét chỗ sâu. Chuyến này tính không có uổng phí đến. Sẽ không để cho một mực sùng bái con mình thất vọng. Nhớ tới ly dị với vợ sau một tuần tài năng gặp một lần nhi tử. Trần Vũ đáy lòng nổi lên một tia thương cảm. Còn có một tia ấm áp. Nhi tử, ba ba của ngươi không phải thứ hèn nhát. Bị bộ đội đuổi, không có thể chết ở trên chiến trường xác thực rất uất ức. Thế nhưng, ba cũng không phải là tham sống sợ chết người. Chỉ là uống rượu quá nhiều phạm vào cái tất cả đàn ông cũng sẽ phạm sai lầm. Hơn nữa bị nữ nhân kia thiết kế gài bẫy. Nhi tử, ba hôm nay chết ở một hồi đối với tự thân cực hạn khiêu chiến lên. Bị chết không oan, chết có ý nghĩa. Ba tiếc nuối nhất, chính là có lỗi với ngươi mẫu thân. Có lỗi với ngươi, không có trở thành ngươi thần tượng cùng kiêu ngạo. Trần Vũ cắn răng một cái tiếp tục hướng 100 mét nơi sâu lặn xuống. Đệ thập cấp trên bậc thang, đổ đầy sáng long lanh. Đại biểu khiêu chiến thành công vòng tay, phát ra quang thủ vòng, giống như trên trời một viên viên tinh tinh. Hắn thần trí trở nên có chút hoảng hốt. Trước mắt hắn xuất hiện nhi tử 3 tuổi năm ấy một cái ban đêm. Hắn ở nông thôn trong sân ôm nhi tử số tinh tinh một màn. Thời gian phảng phất như ngừng lại một khắc kia. Hắn không kìm lòng được đại uống hết mấy ngụm nước. Một ít thủy bị hắn hút vào rồi phổi. Thân thể của hắn bởi vì đau khổ kịch liệt co rút lên. Lý Lăng nhặt lên vòng tay bộ nơi cổ tay sau đó. Tiện xoay người hướng lên phía trên phù bơi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn liếc mắt một mực đi theo phía sau mình Trần Vũ. Phát hiện Trần Vũ cũng đã xông về đệ thập cấp nấc thang. Thế nhưng thân thể nhưng là không chịu khống mà kịch liệt co quắp. Rất rõ ràng, người này tự tin quá độ. Vượt qua tự thân có thể cực hạn chịu đựng. Không cứu hắn mà nói. Hắn nhất định phải treo. Lý Lăng không do dự. Lập tức lặn rồi trở về. Bắt lại Trần Vũ thân thể nhanh chóng hướng mặt nước phù bơi lên. Mấy phút sau, Lý Lăng kéo Trần Vũ nổi lên mặt nước. Đại khẩu hít thở mấy lần sau đó. Lý Lăng lôi kéo Trần Vũ đi tới trên bờ cát. Đối với hắn tiến hành ngực ấn cùng hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau, Trần Vũ kịch liệt ho khan lấy tỉnh lại. Lý Lăng đem hắn thân thể lộn ngược ở trên đầu gối của mình. Khiến hắn đem trong cơ thể thủy toàn bộ ho khan phun ra ngoài. Lại cứu người. Bá bá hẳn là đổi tên kêu thánh mẫu phách. Quả quyết hủy bỏ chú ý. Ta con số biệt danh người xem đạn mạc. Ngày hôm qua không phải lấy đóng sao. Người xem điệp chi muốn đạn mạc. Miệng ngại thể chính trực. Nhiều lần lấy quan nhiều lần tại. Người xem Vũ yêu thanh âm đạn mạc. Năng lực có thể đạt được giúp một hồi người không tật xấu chứ. Thế nào cũng phải mắt thấy thật tốt người nổ chết hiện trường mới hài lòng sao. Người xem bán bảo đại lang quân đạn mạc. Tại gìn giữ tình huống mình đi xuống làm việc tốt. Cái này gọi là người tốt người xem phong tiêu đạn mạc. Có vài người là như vậy. Hoạt náo viên thời điểm chủ động điểm theo em gái nói chuyện liền liếm chó. Cứu cá nhân liền thánh mẫu. Người xem thật hỏa bánh mật đạn mạc. Người này đối với Thánh Mẫu sinh ra hiểu lầm chứ. Thánh Mẫu chỉ không phải cứu người, là mình không có năng lực vẫn còn đạo đức lên yêu cầu người khác đi cứu người. Người xem mai chứng, đau thúc đạn ma, không phải, người nói là Thánh Mẫu đồng hồ nữ. Người xem xa xôi tinh vân honey đạn mạc, Thánh Mẫu ta thật ra không cảm thấy có cái gì. Người khác chính mình cứu người lại không làm phiền người khác. Hơn nữa còn là làm việc tốt. Có cái gì tốt chán ghét. Chấm ngoặc kép, người xem chán ghét kình chán ghét người nào đó đạn mạc. Bình đài kỳ lạ người xem. Chỉ cần không giết người phóng hỏa chính là Thánh Mẫu. Người xem vạn thú chi vương U23 đạn mạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.